Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Hoan nhạc tông hoa hòa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, ta là đã đáp ứng cô gái của ta, sau này lại nữa tùy tiện giết người, nhưng là ta bây giờ có thể không phải tùy tiện giết người, mà là cố ý muốn giết các ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có đem các ngươi làm người, đang theo như lời ngươi mới vừa rồi, ngươi chỉ là một rắm mà thôi. Trần Tấn Nguyên một câu nói, đem chương trình hy vọng cuối cùng bong bóng cho đâm phá, âm âm cười một tiếng, chính là một trưởng kháng long hữu hối đánh ra. Năm tên gia tướng đều là bị thương trên người, năm người kết thành phòng ngự, bước chân cũng còn không có đứng vững, liền bị Trần Tấn Nguyên một trưởng này cho đánh bay, giống như từng viên hỏa tiễn vậy rơi vào bên đường trong nước suối, văng lên thật cao sóng nước. Không cần xem cũng biết chết. Ở trên 500 tấn lực lượng, cũng không phải là mấy cái này mới vừa như tiên thiên người có thể gánh nổi. Bây giờ đến phiên ngươi. Nhìn bị sợ kêu lên si ngốc chương trình, Trần Tấn Nguyên chuẩn bị một quyền đem hắn đánh thành thịt nát. Dừng tay. Trần Tấn Nguyên khuôn mặt dữ tợn, lăm le đang lúc bên người truyền tới một tiếng cô gái khẽ kêu. Đang hưng đầu ở trên bị người quấy rầy, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày một cái. Xoay người nhìn cách mình hơn 20 mét bên ngoài trên mặt đường, chẳng biết lúc nào đã đứng một cái cô gái quần áo trắng, mà mình đều đang không có phát hiện nàng là như thế nào đứng ở nơi đó. Y Liên sư muội, mau cứu ta. Chương trình thấy người đâu, trên mặt nhất thời nổi lên một vẻ vui mừng, bận bịu khàn cả giọng hò hét. Cái này cô gái quần áo trắng chính là Trần Tấn Nguyên ở để cửu lâu gặp phải cái đó lạnh tiếu cô gái Lâm Y Liên, chiến đấu mới vừa rồi cũng để cho nàng kinh hãi không thôi. Từ nàng nhớ chuyện tới nay, liền cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua mạnh như vậy chiến đấu, cái này làm cho nàng đối với Trần Tấn Nguyên cái này thần bí người càng thêm kiêng kỵ. Bất quá khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên lấy ra pháp hải bát vàng, lúc này nàng liền đối với Trần Tấn Nguyên thân phận mơ hồ có một ít suy đoán, quyết định ra tay. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tới cứu tiểu tình lang của ngươi tới, thật là tốt một đôi cậu nam nữ, là một cách như vậy túng hóa đáng giá ngươi cứu. Thấy Lâm Y Liên, Trần Tấn Nguyên trên mặt vạch qua vẻ khinh bỉ. Lâm Y Liên hai tròng mắt lạnh như băng trong dâng lên nồng nặc sát ý. Trần Tấn Nguyên lại có thể đem nàng cùng trên đất cái này cậu ấm như nhau. Cái này làm cho nàng hết sức căm tức. Một hớp hàm răng cắn kéo kẹt vang, đủ để thấy Trần Tấn Nguyên những lời này đối với nàng lực sát thương lớn biết bao. Chớ có xính vậy miệng lưỡi, ta còn cho ngươi là ai, cái gì phái tiêu giao lục nhân nghĩa. Nguyên lai là Hoan Nhạc Tông hoa hòa thượng. Lâm Y Liên vỉnh cong trên ngực hạ phập phồng, cố gắng đè nén lửa giận trong lồng ngực, đối với chương trình liên tục kêu cứu làm như không nghe. Hoan Nhạc Phật Tông đánh rơi bảo vật Chấn Tông pháp hải bát vàng chuyện cơ hồ truyền khắp ba vùng đất lành lớn. Lâm Y Liên người là Bách Hoa Cốc đệ tử, tự nhiên là có nơi nghe, cho nên nàng cơ hồ đầu tiên nhìn liền nhận ra Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi sử dụng vật chính là pháp hải bát vàng. Ngươi ánh mắt gì, ngươi có thấy hòa thượng mọc tóc sao? Trần Tấn Nguyên không nói, chẳng lẽ chỉ bằng bản thân có cái bát vàng, mình liền là hòa thượng? Hừ, không được tranh cãi. Ngươi mới vừa rồi vật cầm chính là Hoan Nhạc Phật Tông pháp hải bát vàng, thập niên 50 liền bị bên trong tông yêu nhân trộm đi, ngươi còn nói ngươi không phải vậy yêu nhân. Lâm Y Liên lời nói công phẫn, nhất khẩu giảo định. Ta nói ngươi ngu đúng không? Ngươi đều nói là hơn 50 năm trước, hơn 50 năm trước bố đây là ngâm đi tiểu đâu. Trần Tấn Nguyên càng thêm không nói, cô gái này thật là ngực lớn nhưng không có đầu óc sao? Ngươi! Trần Tấn Nguyên lời nói thô tục, Lâm Y Liên giận đến nghẹn một cái, mới vừa rồi cũng bất quá là quá công phẫn, không có nghĩ sâu mà thôi. Trần Tấn Nguyên đúng là nhiều lắm là 20-30 tuổi, một người bề ngoài, có thể dùng tinh thâm công lực để che giấu, nhưng là đôi mắt kia là tuyệt đối không lừa được người. Tục truyền Hoan Nhạc Phật Tông tên phản đồ kia đã là hơn 200 tuổi lão yêu, nếu như Trần Tấn Nguyên thật là người kia mà nói, vậy trong con ngươi nhất định sẽ có người tuổi trẻ không học được tang thương. Coi như ngươi không phải vậy yêu nhân, cũng cùng vậy yêu nhân thoát không khỏi liên quan. Lâm Y Liên một tiếng quát lạnh. Hai ba chục tuổi thì có thực lực mạnh như vậy, khẳng định không thiếu thải âm bổ dương, gieo họa phụ nữ đàng hoàng. Ngày hôm qua vậy hai người phụ nữ khẳng định cũng đã gặp ngươi độc thủ yêu nghiệt, theo ta hồi Bách Hoa Cốc, đợi nghe cốc chủ xử trí. Lâm Y Liên nói vậy hai cô gái, chính là Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu, ngày hôm qua ba người còn chung một chỗ, ngày hôm nay cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên một người, ở nàng nghĩ đến, khẳng định đã gặp Trần Tấn Nguyên độc thủ. Vậy lạnh lùng thanh âm cho người một loại vên mặt hất hàm sai khiến cảm giác, cái loại đó giọng ra lệnh để cho Trần Tấn Nguyên hết sức khó chịu, kinh ngạc nhìn một cách Lâm Y Liên, không biết người phụ nữ này ở đâu tới dũng khí, dám như thế cùng mình nói chuyện. Ngươi cô gái này bệnh thần kinh chứ? Ta nơi đó chiêu ngươi chọc ngươi, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Trần Tấn Nguyên chân mày vặn thành một cổ, thức thời cút nhanh lên, ông già này không muốn giết người phụ nữ. Ngươi, hừ. Lâm Y Liên hừ lạnh một tiếng, nặng nề phất tay áo yêu nghiệt. Ngươi không chỉ có gieo họa cô gái đàng hoàng, còn thu Vũ Văn Sư thúc, ta ngày hôm nay thì phải thay trời hành đạo. Bách Hoa Cốc tất cả đều là cùng một màu nữ đệ tử, dĩ nhiên là nữ huyền trên hết. Trong cốc điều thứ nhất làm pháp chính là giết hết thiên hạ tất cả dâm tặc, cho nên Lâm Y Liên mới có thể như vậy công phấn khó khăn làm. A thay trời hành đạo. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, loại chuyện này thật giống như hẳn là mình làm đi, nhìn Lâm Y Liên vậy một bộ lạnh lùng hình dáng, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng thoáng qua một tia hung ác, thật là không biết phải trái. Nếu ngươi nói ta gieo họa cô gái đàng hoàng, vậy ta tìm họ liền làm một lần hoa hòa thượng, đem ngươi trước hiếp sau giết. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền mặt đầy cười gằn hướng Lâm Y Liên từng bước một chặt bước tới. Dĩ nhiên, đây bất quá là hù dọa một chút cái này không biết điều người phụ nữ mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Y Liên lạnh tiếu trên khuôn mặt thoáng qua một tia khiếp ý, nhìn đâm đầu vào Trần Tấn Nguyên, không nhịn được lùi lại mấy bước. Dẫu sao người trước mắt thực lực vượt qua mình rất nhiều. Làm gì, đương nhiên là liền ngươi. Trần Tấn Nguyên âm độc cười đều, bộ dáng kia cực kỳ giống một cái hái hoa kẻ gian. Trần Tấn Nguyên quần áo mới vừa rồi cùng Vũ Văn Trường thời điểm đại chiến đã sớm biến thành tro bụi. Giờ phút này trên người sẽ mặc trước một cái đỏ rực đại quần cụt cường tráng vóc người, bắp thịt rắn chắc. Nồng nặc hùng họ hơi thở, lại thêm vậy cổ nang nang đại quần cụt, để cho Lâm Y Liên cũng không khỏi thấy sắc mặt đỏ bừng, tâm can không ngừng nhảy, bất kỳ không kinh nhân sự cô gái ở gặp tên háo sắc lúc này đều là sẽ khẩn trương, Lâm Y Liên cũng không ngoại lệ. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Lâm Y Liên ngắn ngủi sau khi kinh sợ, lập tức chính là công phấn khó khăn làm, một đôi phượng trong tròng mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tay ở giữa eo kéo một cái, liền đem vậy con thần tiên tác cho kéo ra ngoài. Ách, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, thấy Lâm Y Liên từ hông ở giữa xé ra một vật còn làm là khố đai lưng, lấy là cô gái này cũng là một ngân hoa đàn bà phóng túng, chủ động muốn tới quần liền đâu. Cẩn thận vừa thấy, mới nhìn rõ đó là một cây nhỏ sợi dây, cầm sợi dây làm khố đai lưng, chẳng lẽ cái này Bách Hoa Cốc nghèo đến trình độ này. Bờ, o, cờ, hờ. Trần Tấn Nguyên đang ngẩn ra ở giữa, chỉ gặp Lâm Y Liên trong tay vậy con sợi dây kim quang lóe lên, khoảnh khắc ở giữa hóa số lượng trưởng trưởng, giống như một cái roi vậy hướng mình gương mặt quất tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em Com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Ngươi mới là ta người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thấy một màn rủ gì này, Trần Tấn Nguyên bận biểu đưa tay ngăn trở mình mặt. Ai nhỉ? Đau. Roi rút ra trên cánh tay, đây là Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên, đau quá con mẹ nó đau, nóng hừng hực giống như là kim châm vậy, tựa như ở trên vết thương vậy một cái tương ướp cái loại đó đau, đau đến Trần Tấn Nguyên cũng kêu thảm một tiếng. Nắm tay cánh tay giơ đến trước mặt vừa thấy, một cái máu đầm đìa vết soi, vết thương gần có cm sâu. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút kinh hoàng, mình thân xác có cường đại dường nào, hắn có thể là vô cùng rõ ràng, đừng nói là một cái sợi dây, coi như là cô gái này cầm một cây đao, cũng không nhất định có thể đem mình thân xác thương tổn tới loại trình độ này. Cái này trên tay nữ nhân sợi dây thật chỉ là bình thường sợi dây sao? Cô gái, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên nổi giận, mới vừa rồi còn chuẩn bị đem cô gái này dọa cho đi, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên nhưng thay đổi chủ ý, phải cho cô gái này một chút dạy bảo. Hô! Trần Tấn Nguyên một tay lấy ra Bắc Minh Thần Tông một thúc dục, lập tức đem cách mình 10 mét xa Lâm Y Liên hút ở. À! Vô hình hấp lực từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay truyền tới. Lâm Y Liên chỉ cảm thấy mình thân thể không tự chủ được tại chiều trước Trần Tấn Nguyên vậy tản ra nồng nặc hùng họ Hà, ngươi ngu dốt, thân thể bay đi. Lâm Y Liên dường như bị sợ một tiếng kêu sợ hãi, nếu như bị cái này dâm tặc cho bắt, vậy mình còn khởi hữu may mắn còn sống sót đạo lý. Dâm tặc, đó là đáng sợ dường nào một loại người à? Bơ to cơ hơi. Lâm Y Liên bị sợ mau, tay trung thần tiên tìm không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên quang bàng tử rút đi, mỗi một chút đều là ôm hận ra, rút ra phải là như vậy bền chắc. Ta giọt người mẹ, đau chết ta. Mắt thấy lập tức phải bắt Lâm Y Liên, vậy sợi dây liền quất vào tay mình ở trên, đau nhức truyền tới Trần Tấn Nguyên một chút liền thư sướng công, nhưng mà sự việc còn chưa tới này mới ngưng, Lâm Y Liên giống như là nổi cơn điên vậy. Nhắm mắt lại, trong tay sợi dây đùng đùng đùng không ngừng đi Trần Tấn Nguyên trên người rút ra, một bên rút ra còn một bên kêu to, gọi thậm chí so Trần Tấn Nguyên còn lớn tiếng hơn, nhìn qua hoàn toàn giống như một bị sâu lông phá hại cô gái nhỏ. Bất quá đây cũng là khổ Trần Tấn Nguyên, mấy roi xuống cả người trên dưới đều là máu tươi, trên da để lại một đạo đường rãnh thật sâu hác, trong đầu tràn ngập cảm giác duy nhất chính là đau. Khó có thể dùng lời diễn tả được cái loại đó đau, đau đến chỉ muốn lăn lộn đầy đất. Đàn bà thối, ngươi cho ta dừng tay. Đau đớn dưới, Trần Tấn Nguyên não hải cơ hồ là trống rỗng, cái loại đó đau đớn tựa như giống như là phát ra từ thần kinh trên vậy. Trần Tấn Nguyên chỉ muốn để cho loại đau khổ này dừng lại, mặc dù bản thân có cường đại lực lượng, nhưng là căn bản là vô ý đi làm bất kỳ chống cự gì. Nghe được Trần Tấn Nguyên kêu thảm, Lâm Y Liên lúc này mới chấn định tâm thần, từ từ mở mắt, phơi bày ở trước mặt nhưng là một cái cả người vết soi, máu tươi chảy dài bóng người. Ngươi cái này dâm tặc, lại dám khinh bạc ta, thật là sống nên. Lâm Y Liên sờ một cái trên tay thần tiên tác, vật này nhìn qua không bắt mắt, nhưng rất tốt dùng, quả nhiên không hổ là tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế đã dùng qua pháp bảo. Thấy Trần Tấn Nguyên đau đến ngũ quan quấn quýt sáng vẻ, Lâm Y Liên trong lòng ngược lại là hết sức hả giận. Ngươi cái này đàn bà thối, đại gia cùng ngươi xa không oán, gần không thù, vì sao phải khắp nơi cùng ta đối nghịch? Ngươi muốn cứu ngươi người đàn ông lỗ mãng, cứ việc mang đi là được. Đau đớn trên người để cho Trần Tấn Nguyên quất thẳng tới rút ra, nói chuyện đều là cắn răng nghiến lợi từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra. Đau quá đau. Cho tới bây giờ không có bị qua đau đớn, Trần Tấn Nguyên muốn ngất xỉu cũng không thể, trên người ngổn ngang vết thương cũng không dám dùng ngón tay đụng chạm một chút. Bờ o cờ hờ. Ai nhỉ? Lại là một roi quất tới, Trần Tấn Nguyên đã thi triển khinh công né tránh mấy trượng xa, nhưng vẫn bị Lâm Y Liên trên tay roi quất chúng, đau đớn kịch liệt, để cho Trần Tấn Nguyên lập tức liền nhảy cấn lên. Ngươi mới là ta người đàn ông lỗ mãng. Lâm Y Liên phượng mi đảo thụ, mắt đẹp trợn tròn tức giận dưới, một tiếng quát mắng. À, ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại. Ta nhưng đối với ngươi loại này người phụ nữ dã man không có hứng thú chút nào, ngươi thiếu đi cứt chậu đi ta trên đầu chuột. Ngươi, hắn là ngươi người đàn ông lỗ mãng. Lâm Y Liên lúc này mới phát hiện mình tức giận dưới nói sai, lập tức gương mặt tăng đến đỏ bừng, trước mắt cái tên này kêu Lục Nhân Nghĩa người đàn ông thật sự là quá ghê tởm, lại có thể để cho nàng mất tất vun, phải biết. Lâm Y Liên tính cách gần đây lãnh đạm, ngày thường rất ít đối với người giả lấy sắc thái, mà giờ khắc này lại bị Trần Tấn Nguyên cho dẫn đến ngẩn ra. Phi, ông đây cũng không gay, ngươi nếu không phải vì cứu ngươi cái này người đàn ông lỗ mãng cần gì phải khắp nơi cùng ta đối nghịch còn một đường truy đuổi tới nơi này. Trần Tấn Nguyên nhẹ phun một cái đối với cái này người phụ nữ dã man cảm thấy từ trong thâm tâm đáng ghét. Ngươi! Ngươi tên khốn này! Ta muốn giết ngươi! Lâm Y Liên tức giận đan sen trong tay sợi dây vung lên muốn lần nữa quất về phía Trần Tấn Nguyên. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi lại đánh ta, ta có thể cởi quần cho ngươi nhìn. Thấy Lâm Y Liên giận dữ, Trần Tấn Nguyên trong lòng run lên, bây giờ hắn nhưng mà đối với Lâm Y Liên trong tay vậy con roi hết sức sợ hãi bị tên kia quất lên một chút, chính là một đạo vết máu thật sâu, cái loại đó đau đớn, đủ để cho người chết lặng. Dưới tình thế cấp bách, Trần Tấn Nguyên hai tay cầm đỏ quần cụt khố bên đùa bỡn nổi lên vô lại. Làm bộ muốn cởi. Dâm tặc. Lâm Y Liên một tiếng tức giận khẽ kêu, cũng không vì là Trần Tấn Nguyên vô lại chi tiếng nói mà trên tay chút nào dừng lại, ngược lại dùng tới càng lực lượng mạnh. Ca múa nhạc. Ngươi thật làm ta không có pháp bảo sao? Trần Tấn Nguyên gặp đùa bỡn vô lại sao, cũng không khả năng thật bị ủi như vậy đem quần cục tử cởi ra, một tiếng quát lên. Liền muốn đem pháp hải bát vàng lấy ra thu yêu nữ này. Ca múa nhạc. Nào ngờ bát vàng chưa lấy ra, liền thấy sợi dây lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thẳng hướng mình gương mặt quất xuống. Lúc này muốn né tránh đã không còn kịp rồi, bận biểu thi triển độn thổ chui vào trong đất. Ồ! Thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến mất, Lâm Y Liên có chút kinh ngạc, ngẩn ra chốc lát trên mặt nhưng nổi lên một tia cười nhạt. Ngươi cái này dâm tặc. Ngươi lấy là ngươi sẽ điểm bàng môn tả đạo độn thuật là có thể đi sao? Tay trung thần tiên tìm đổi trở về nguyên bản chừng một thung dáng sấp lớn nhỏ, Lâm Y Liên nội lực một rót, thần tiên tác lập tức lại kim quang lóe lên, thật giống như một cái dây chuyền vàng vậy. Ngươi đi ra cho ta đi. Lâm Y Liên một tiếng quát lạnh, trong tay thần tiên tác rời tay ra, bấm cái chỉ quyết, kim quang kia diệu mục đích thần tiên tác thật giống như bị rót vào sinh mạng vậy, giống như một cái con rắn nhỏ vậy, cũng là một đầu chui vào trong đất biến mất không gặp. Trần Tấn Nguyên núp ở 10 mét lòng đất, trong đầu nghĩ mình tránh trên mặt đất trở xuống, tưởng gì kia roi liền rút ra không tới mình đi, thần thức dò ở trên bề mặt quả đất, nhưng đúng dịp thấy mới vừa rồi một màn kia. Trần Tấn Nguyên không khỏi muốn tức miệng mắng to, vậy sợi dây rốt cuộc là thứ gì, lại còn sẽ mũi khoan động cái này con mẹ nó còn muốn không muốn người sống. Thời gian không cho Trần Tấn Nguyên chút nào suy tính cơ hội, Trần Tấn Nguyên một cái xoay người liền muốn bỏ chạy, chuẩn bị hướng cùng càng sâu lòng đất lẻn đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 752 bị người phụ nữ bắt. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên tốc độ là mau, nhưng mà vậy sợi dây tốc độ càng thêm mau, hơn nữa nhanh không chỉ là một điểm nửa điểm, chỉ là phiến khắc thời gian liền đuổi theo. Trần Tấn Nguyên giật mình, lập tức liền muốn trốn vào cổ võ không gian tạm lánh, nhưng mà sao đoán ý niệm không khởi, vậy sợi dây cũng đã bò tới, giống như một con rắn vậy, khoảnh khắc ở giữa liền đem mình thân thể thật chặt cuốn lấy. Từ bả vai đến bắp chân quấn một vòng lại một vòng cho cuốn lấy giống như là một cái đại bánh chưng vậy, dắt liền đi mặt đất đi. Bành! Từ mặt đất thoát ra, bay ra mặt đất hơn 10 mét, kết kết thật thật té trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Hừ, ngươi chạy sao? Lâm Y Liên đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn bị thần tiên tác chói giống như bánh chưng vậy Trần Tấn Nguyên. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng giơ lên, bảo bối này thật là lợi hại, mình dựa vào nó, lại có thể dễ dàng chiến thắng như vậy đối thủ cường đại. Đàn bà thối, ngươi mau buông ta ra. Trần Tấn Nguyên nóng này, mình đếm 500 tấn cự lực, lại có thể không cách nào đem điều này nhỏ bé sợi dây đứt đoạn, hơn nữa ngược lại có một loại càng băng càng siết cảm giác, hô hấp đều có chút khó khăn, muốn chui nhập không gian, lại có thể cũng không cảm giác được cổ võ không gian tồn tại. Cái này sợi dây ở khóa lại mình thân thể đồng thời, lại có thể đem mình cùng cổ võ không gian liên lạc cũng khóa lại. Trần Tấn Nguyên có chút kinh hoàng, âm thầm hối hận mới vừa rồi mình hẳn tiên hạ thủ vi cường trước đem cô gái này bắt lại mới đúng, hôm nay đã là vô kế khả thi, kiếm lại không thoát được, trốn lại không trốn thoát, mình lại có thể làm người phụ nữ này tù nhân, bị một cái mình một cái tát là có thể bóp chết người phụ nữ cho bắt. Hừ, bị thần tiên của ta tìm cho cuốn lấy, coi như ngươi là cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ, cũng đừng hòng như vậy dễ dàng chạy thoát. Ngoan ngoãn cùng ta sẽ bách hoa cốc đợi nghe sư phụ ta xử trí. Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua một tia phải như vậy, tay trắng chỉ một cái, vậy buộc chặt lại Trần Tấn Nguyên thần tiên tác ở trên lập tức thoát ra một cái đầu dây càng đổi càng trưởng bay đến Lâm Y Liên trong tay. Lâm Y Liên một tay nắm chặt, dắt sợi dây một đầu, giống như kéo một con chó chết vậy, đem bị trói phải giống như bánh chưng giống vậy Trần Tấn Nguyên ở lồi lõm trên mặt đất kéo được rồi mấy chục mét. Này đàn bà thối, ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao? Trên người vốn là đau đớn khó khăn chỉ còn bị Lâm Y Liên như vậy thô bạo đối đãi càng thêm khó nhịn, há miệng chính là lớn mắng, mau buông ta ra. Ngươi mở mắt ra xem, ngươi vậy người đàn ông lỗ mãng sớm liền chạy. Khốn kiếp, ngươi lại đem ta cùng người đàn ông kia như nhau, có tin hay không ta bây giờ liền giết ngươi. Lâm Y Liên quay đầu vừa thấy Chương Trình đã sớm thừa dịp nàng cùng Trần Tấn Nguyên thời điểm đại chiến bỏ trốn, không gặp bóng dáng. À! Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy quấn ở trên người mình sợi dây bỗng nhiên co rúc một cái, cả người thiếu chút nữa nghẹt thở, cô gái này thật đúng là ác độc. Cho đến bây giờ, Trần Tấn Nguyên vẫn là không giải thích được, không biết mình là địa phương nào đắc tội người phụ nữ này, lại muốn như thế cùng mình liều mạng. Đem ngươi miệng sạch một chút, nếu không sẽ không có ngươi trái cây ngon ăn. Một cái chỉ quyết, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác thần tiên tác tùng chút. Hô hấp lập tức liền chót lọt rất nhiều, bận bịu dùng sức ít mấy hơi. Đang định mắng nữa ở trên mấy câu, nhưng gặp Lâm Y Liên chân phải đi trên mặt đất giẫm một cái kéo Trần Tấn Nguyên liền bay lên không bay. Trần Tấn Nguyên giống như là một cái quả cân vậy, bị nàng dùng thần tiên tác cho đánh rơi dưới người. Tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ đều phải kính sợ ba điểm Trần Tấn Nguyên, cứ như vậy dễ dàng bị bắt, hơn nữa còn là bị một cái tiên thiên sơ kỳ người phụ nữ. Nửa giờ sau, xốc xích thung lũng bên cạnh trong bụi cỏ một hồi cùng động, một cái gầy teo bóng người nhảy ra ngoài. Tiểu tử thúi này thật là quá đáng. Đạo Trích một bên xoa bùn rùn bả vai, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mới vừa rồi người phụ nữ kia chẳng lẽ chính là thằng nhóc thúi vợ, làm sao như thế dũng mãnh thằng nhóc thúi lần này có thể nếm mùi đau khổ. Đạo Trích ngẩng đầu nhìn mới vừa rồi Lâm Y Liên mang Trần Tấn Nguyên rời đi địa phương, chân mày nhẹ nhàng cau một cái, có nên hay không đi cứu thằng nhóc kia đâu. Bách Hoa Cốc. Nghe tựa hồ là cách địa phương không tệ. Hoàng hôn. Này, người phụ nữ, ngươi phải dẫn ta đi chỗ nào? Lâm Y Liên kéo Trần Tấn Nguyên nhanh chóng phi hành thần tiên tác giống như là một món phiêu mang vậy, đem Trần Tấn Nguyên kéo ở phía sau. Trần Tấn Nguyên không có sức giãy giụa, giọng cũng sắp mắng câm. Không cho phép kêu cô gái của ta. Ta phải dẫn ngươi hồi Bách Hoa Cốc, đem ngươi giao cho sư phụ ta xử trí. Lâm Y Liên cũng không quay đầu lại, giống như là một thả châu mục đồng vậy, dắt dây cương tự mình phi hành về phía trước. Không muốn đàn bà ngươi tên gì? Yêu nữ. Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói liền một câu, bây giờ hắn coi như là biết, cái này đẹp lạnh lùng phụ nữ là bồng lai thứ hai đại tông môn Bách Hoa Cốc đệ tử, mình đến một cách bồng lai trước sau đắc tội hai đại phái, sau này sợ là có chút khó qua. Ta kêu Lâm Y Liên. Dọc theo con đường này Lâm Y Liên đã đối với Trần Tấn Nguyên miệng mới có rất khắc sâu nhận thức, tiếng này yêu nữ cũng không có thể để cho nàng dâng lên tức giận tới. Yêu nữ, ta lại không liền chuyện gì không có tính người, tại sao phải mang ta đi Bách Hoa Cốc, bố không làm, ngươi mau buông ta ra. Trần Tấn Nguyên đến nay cũng còn là không giải thích được, mình cũng không phải là con bé này cừu nhân giết cha, coi như mình đem nàng bạn gái đánh, vậy cũng tội gì mang mình đi Bách Hoa Cốc, giao cho Bách Hoa Cốc chủ nhân xử trí như thế nghiêm trọng chứ. Hừ, không có làm chuyện không có tính người. Có hay không liền, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lâm Y Liên một tiếng hừ lạnh, ngày hôm qua đi theo bên cạnh ngươi vậy hai cô gái, khẳng định đã bị ngươi cái này dâm tặc cho gieo họa chứ. Giống như ngươi như vậy vô sỉ ngân tiện đồ, người người phải mà giết chi. Này, không có như thế nghiêm trọng chứ. Những thứ này bất quá đều là chính ngươi vô căn cứ tưởng tượng mà thôi, ngươi một hớp một cái dâm tặc, ngươi nơi đó thấy ta dâm. Trần Tấn Nguyên cực độ muốn ngất xỉu cô gái này bằng vào tưởng tượng, liền đem mình định nghĩa vì dâm tặc, còn đối với mình vung tay, dùng như thế một cây phá sợi dây đem mình buộc. Trần Tấn Nguyên cũng hoài nghi đàn bà này là không phải ảo tưởng cuồng thật đem chính nàng làm tránh nghĩa sứ giả. Ngươi mới vừa rồi đối với ta như vậy còn nói không phải dâm tặc. Lâm Y Liên nói, tựa hồ liền nghĩ tới mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nói mạnh hơn bảo nàng cảnh tượng. Lời nói tương đối công phấn. Ta phi. Trần Tấn Nguyên thật dài một phi, làm ra một bộ biểu tình chán ghét. Ta đó bất quá là dọa ngươi một chút mà thôi. Ngươi bộ dáng kia tặng không ta, ta đều không muốn. Ngươi nói gì? Ngươi cho ta lăn xuống đi. Lâm Y Liên tức giận khó khăn làm, nắm tay buông lỏng một chút, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên từ giữa không trung ném xuống. Cái này đã không biết là Trần Tấn Nguyên thứ bao nhiêu lần chọc giận mình. Oanh! Ngàn thước trời cao, cứ như vậy thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp rơi vào phía dưới một mảnh trong rừng rậm, nhất thời đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt, hoàn toàn là kết kết thật thật đập vào trên mặt đất, không cách nào điều động nội lực. Không cách nào thi triển độn thổ chui vào trong đất, cũng không cách nào tiến vào cổ võ không gian. Cái này ném một cái, dường như đem Trần Tấn Nguyên ngã đầu ấp quay cuồng, mắt nổ đom đóm, là hắn miệng thúi mà bỏ ra thảm trọng giá. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em. Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 753, Núi Nai Đầu, có quái, Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lâm Y Liên nhẹ lay động theo chiều gió rơi vào trong rừng, khẽ mở bước liên tục đi tới trong cái hố sâu bên cạnh, hướng động lực nhìn xem, này, dâm tặc, ngươi chết chưa? Ngươi yêu nữ này có thể thật là độc ác. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, mới vừa rồi vậy bền chắc ném một cái, may là hắn khí lực mạnh mẽ, cũng là bị ngã thiếu chút nữa não chấn động, ngũ tạng lục phủ đều tựa như rời chỗ ngồi vậy. Hừ, đối phó ngươi như vậy dâm tặc, chính là muốn tàn nhẫn. Lâm Y Liên bấm cái chỉ quyết, trong hố bắn ra một cây đầu dây, bắt đầu dây dùng sức kéo một cái. Liền đem Trần Tấn Nguyên từ trong hầm kéo ra ngoài. Tốt ngươi cái yêu nữ, cùng ông đây thoát khốn, bắt ngươi phi đem ngươi quần áo lấy hết, để cho ngươi quỳ xuống đất cho ta hát suất chinh phục. Còn muốn té một lần nữa phải không? Lâm Y Liên mắt lộ ra sắc bén, Trần Tấn Nguyên thanh âm hơi ngừng. Ùm ùm. Lâm Y Liên kéo thần tiên tác. Đang phải thừa dịp trời còn chưa tối, tiếp tục đuổi một đoạn đường, mặt đất dưới chân lại đột nhiên truyền tới một hồi nhỏ nhẹ đung đưa. Động đất sao? Lâm Y Liên bận biểu dừng bước, nhìn chung quanh xem, chung quanh chẳng qua là một rừng cây, bên cạnh hai cái thật cao cong lại, cũng hướng sắp hàng núi lớn túi, trong rừng núi trừ âm trầm chút bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì gì chẳng. Này yêu nữ, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Mặt đất đung đưa chẳng qua là trong nháy mắt chuyện, nhưng là Trần Tấn Nguyên vậy vạn thử vạn linh dự cảm nhưng là cảm thấy có chút không đúng lắm. Ta nào biết? Lâm Y Liên xoay người cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Choáng váng, ngươi cũng không nhận ra đường, ngươi còn muốn mang ta đi Bách Hoa Cốc. Trần Tấn Nguyên không nói. Ta không nhận biết chỗ này, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không nhận biết đường về Bách Hoa Cốc, Bồng Lai đất hắn rộng đâu chỉ tuyệt đối bên trong, ta nơi đó có thể mỗi cái địa phương đều biết. Lâm Y Liên giọng bất thiện hồi kính Trần Tấn Nguyên một câu, tự mình từ nàng vậy cổ cổ nang nang trong ngực móc ra một quyển sách tới. Trần Tấn Nguyên liếc mắt vừa thấy, cùng mình ở bên đường mua vậy bản vậy Thanh Châu đồ chí. Lâm Y Liên cầm Thanh Châu đồ chí lật nhìn một chút, trên mặt ngay tức thì hiện đầy đỏ ửng, bất quá đỏ ửng sau này, nhưng là nhíu mày tỏ ra rất là cẩn thận. Này, xem rõ ràng liền không? Nơi này rốt cuộc tên gọi là gì à? Trần Tấn Nguyên thấy Lâm Y Liên trên mặt rượu gì kia đỏ ửng, trong lòng có chút buồn bực, yêu nữ này trong tay cầm không phải là bản hoàng sách đi, xem cái bản đồ còn đem mặt cho xem đỏ. Ồn ào gì thế, mình xem. Bị Trần Tấn Nguyên hỏi một chút, Lâm Y Liên mặt lập tức lại đỏ lên, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cầm trong tay Thanh Châu đồ chí tiện tay ném một cái, liền khoác lên Trần Tấn Nguyên trên mặt. Mẹ kiếp, ta như vậy thấy thế nào? Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, mình bị vậy phá sợi dây trói, căn bản là nhúc nhích không thể. Lâm Y Liên nhưng là không để ý đến Trần Tấn Nguyên, mà là tự mình quan sát địa hình chung quanh. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, không nghĩ tới mình anh minh một đời, lại có thể sẽ tài ở cái này cái trong tay của nữ nhân. Thanh Châu đồ chí đắp lên mình trên mặt, ánh mắt mặc dù không thấy được, nhưng là mình còn có thần thức, điều này phá sợi dây mặc dù dù gì, nhưng trói không dừng được mình thần thức, cũng trói không dừng được mình tư tưởng. Ách, núi nai đầu. Thấy đồ chí ở trên vẽ đối với mượt mà đỉnh núi cùng bên cạnh chú thích, Trần Tấn Nguyên không khỏi sững sốt một chút, còn có kêu danh tự này, khó trách mới vừa rồi yêu nữ này sẽ mặt đỏ lên, khó mà nhe răng. Kiều. Núi nai đầu bằng núi đầu vũ. Dâm tặc. Lâm Y Liên nghe được Trần Tấn Nguyên bật thốt lên ba chữ, lập tức mắt co đỏ mặt xoay người trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tiến lên ở Trần Tấn Nguyên trên người đá một cước. Ca múa nhạc, ngươi cái này chết yêu nữ, danh tự này cũng không phải là ta khởi, ngươi đánh ta làm chi? Trần Tấn Nguyên nổi giận, nhưng mà không có cách nào, bị thần tiên tác chói, mình căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng miệng mắng qua miệng viền. Chết dâm tặc, ngươi còn nói. Lại là một cước đạp tới, cô gái này tựa hồ quá bạo lực liền chút. Tàn phế Trần Tấn Nguyên hồi lâu mà, Lâm Y Liên bình tĩnh lại, hết sức cẩn thận nhìn âm u bốn phía, nơi này nguy hiểm chặt, chúng ta phải mau rời đi nơi này. Trần Tấn Nguyên tiếp nhìn xem đồ chí, núi nai đầu Thanh Châu Nam, phân chừng hai đỉnh tựa như đầu vũ, nhiều núi hung thú, dưới tiên thiên, nhập hẳn phải chết. Không phải nói dưới tiên thiên mới nhập hẳn phải chết sao? Ngươi sợ cái gì? Trần Tấn Nguyên biểu môi. Ngươi biết cái gì? Cái này Thanh Châu đồ chí là 300 năm trước đồ, sớm đã vượt qua, 200 đầu năm cái này vũ. Cái này hai ngọn núi ở trên cũng đã xuất hiện linh thú, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Lâm Y Liên nói. Cắt, không phải là mấy đầu linh thú sao? Lợi hại hơn nữa ta cũng gặp qua, ngươi đem ta buông ra, ta bắt chúng cho ngươi làm thú cưới. Mấy đầu linh thú là có thể đem Lâm Y Liên cho sợ đến như vậy, Trần Tấn Nguyên thật là không phản đối, liền một nữ nhân như thế, còn đem mình bắt lại, nói ra cũng mất mặt. Muốn cho ta thả ngươi đừng hòng. Lâm Y Liên thanh quát lạnh, nàng đã nhận định Trần Tấn Nguyên là một thập ác không tha đại dâm tặc, nơi nào còn biết dễ dàng thả hắn. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên một tiếng khẽ gắt, lười để ý cái này không nói lý người phụ nữ, mở ra thần thức quan sát vậy hai ngồi núi nai đầu, cũng muốn xem trên núi này sẽ có cái gì linh thú. Trần Tấn Nguyên rơi xuống địa phương vừa vặn ở hai đỉnh bây giờ, hai ngọn núi này vậy lớn nhỏ, cao đến trăm trượng, đường vòng cung mượt mà, đỉnh núi không biết là người làm vẫn là thiên nhiên, có một đoàn nhô lên. Xa xa nhìn lại, châu viên ngọc nhuận, thật đúng là danh phù kỳ thật, tựa như phái nữ đầu vũ, không thể không xúc động đại tự nhiên dù phủ thần công, danh tự này cũng không biết là ai khởi, thật đúng là dám khởi à. Này yêu nữ, còn không đi, ở nơi này chờ chết à. Trần Tấn Nguyên loáng thoáng cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, mà Lâm Y Liên nhưng nửa ngày không có động tĩnh, Trần Tấn Nguyên vạn phần vô lại. Ồn ào gì thế, ta cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Lâm Y Liên phun một cái, chân mày nhưng sâu đậm nhíu. Ta làm sao không có cảm giác được? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, mình chẳng qua là cảm thấy không đúng, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì cảm giác. Có lẽ Lâm Y Liên cái gọi là nguy hiểm, đối với tự mình tới nói căn bản là không tính là nguy hiểm đi, dẫu sao chẳng qua là mấy đầu linh thú mà thôi. Ùn ùn. Lại là một hồi chấn động. Đó là vật gì? Thần thức bao trùm dưới, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, núi Nai Đầu ở trên một đoàn tròn vo món đồ hướng hai người chỗ ở chân núi rừng cây cút tới. Lúc đầu Trần Tấn Nguyên còn tưởng rằng là núi lở, lăn xuống tới một hòn đá, nhưng mà vậy tròn vo món đồ càng ngày càng nhiều, dần dần núi Nai Đầu bên trái trên đỉnh núi tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tròn vo đồ ở đi xuống cút, trên đỉnh núi cây cối làm đổ rạp hạ một mảnh lại một mảnh. Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy, vậy tròn vo món đồ cả người thành màu xanh đen, cả người mọc đầy to dài đại đâm, giống như chưa thành thục bản lật quả vậy. Mẹ kiếp, ngươi cái này vợ đần quái thú tới còn không chạy mau. Bên trái trên đỉnh núi ùm ùm tiếng vang để cho mặt đất đều run rẩy. Lâm Y Liên nhưng là sững sờ tại chỗ, mắt thấy những cái kia đâm cầu liền muốn cút xuống núi, Trần Tấn Nguyên gấp chỉ muốn mắng mẹ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try.com xuyệt trái huong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754 Yêu hồ bốn đuôi. Kim Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lâm Y Liên nghe vậy ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, không kịp cùng Trần Tấn Nguyên cãi vả, một tay nắm lên thần tiên tác kéo Trần Tấn Nguyên liền bay lên trời. Vèo. Yêu nữ cẩn thận. Một cây màu vàng mũi tên nhọn vạch qua chân trời, từ trên đỉnh núi Nai Đầu bên trái thẳng hướng mới vừa bay lên trời Lâm Y Liên bắn tới, Trần Tấn Nguyên thần thức mới vừa bắt chi kia mũi tên nhọn cũng đã đâm vào Lâm Y Liên vai trái trên. À! Lâm Y Liên một tiếng kêu thảm, bởi vì là mũi tên nhọn là từ phía sau lưng tấn công tới. Nghe được Trần Tấn Nguyên nhắc nhở cơ hồ phản ứng không kịp nữa, cánh tay trái lập tức liền bị vậy chỉ màu vàng mũi tên nhọn xuyên qua, nắm thần tiên tác tay lập tức liền buông lỏng, dĩ nhiên, Trần Tấn Nguyên lần nữa bi thảm rớt xuống. Lâm Y Liên cũng đi theo rơi xuống trên 100 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình, vai trái bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, mới vừa rồi chi kia mũi tên nhọn trực tiếp đem nàng bả vai cho xuyên qua đau đớn khó nhịn. Hai chỉ điểm nhanh trước ngực đại huyệt, mới đưa bốn vẩy huyết dịch cho ngừng. Móc ra một chai đan dược, đổ xuống hai viên, quay đầu nhìn về phía núi Nai Đầu bên trái đỉnh. Đỉnh núi trên một cái kim quang lập lòe, tròn vo to lớn vật thể, cả người mọc đầy màu vàng trông ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Không cần phải nói, mới vừa rồi tổn thương mình một mũi tên chính là người này phát ra. Lâm Y Liên chân mày sâu nếp nhăn cúi đầu nhìn xem hết vào trong rừng Trần Tấn Nguyên, trên mặt phát hiện qua một tia giấy rùa, cuối cùng vẫn là bay xuống. Con bà nó, cái này con mẹ nó đều là chút đồ chơi gì? Con nhím sao? Làm sao lớn như vậy chị? Trần Tấn Nguyên lần nữa đập vào trong rừng, đập ra một cái hố sâu, bờ hố trên vây đầy từng con cả người trưởng đâm quái thú. Dáng người khổng lồ như trâu, thật dài mặt thật giống như sói hoang một loại, ngắn nhỏ tứ chi hết sức cường tráng, tứ chi bây giờ còn dài thịt phác, tỏ ý những người này biết bay phải, bén nhọn móng vuốt cùng răng của nó răng vậy lập lòe sắc bén, không ngừng cào cấu bờ hố đất bùn, trên lưng giống như cóng từng cây một mũi tên nhọn vậy, cơ hồ cùng con nhím không khác. Trong miệng phát ra trầm trầm tiếng gầm nhỏ, chừng hai con mắt đỏ bừng, tựa như cùng Trần Tấn Nguyên có thâm cừu đại hận gì vậy. Lâm Y Liên rơi vào trong rừng, một tay bấm một cái chỉ quyết, trong hầm cột vào Trần Tấn Nguyên trên người thần tiên tác đầu dây ngay tức thì đổi dài, hướng Lâm Y Liên bắn tới, Lâm Y Liên một tay đem thần tiên tác mò ở trong tay, ngay sau đó liền đem Trần Tấn Nguyên từ trong hầm kéo lên, lần nữa hướng không trung bay đi. Từ trong hầm bay lên trong nháy mắt kia, Trần Tấn Nguyên thấy rõ cánh rừng cây này bên trong rậm rạp chẳng chịt đều là cái loại đó dáng người khổng lồ, tựa như con nhím quái thú, đếm cũng đếm không hết, cơ hồ đem hai đỉnh giữa thung lũng cho nhét một tràn đầy đồ đạc. Thấy hai người muốn chạy trốn, những quái thú này há có thể bỏ qua, tất cả tức giận kêu gào, cả người bắp thịt một băng, muôn vàn đâm mũi tên nhất thời bắn ra ra, hướng không trung hai người bắn tới. Yêu nữ, ngươi muốn hại chết ta à? Rầm rạp chẳng chịt mưa tên từ trong rừng bắn ra thẳng hướng hai người tới, mà Trần Tấn Nguyên người ở phía dưới, vừa vặn cho Lâm Y Liên làm bia đỡ đạn. Khá tốt Trần Tấn Nguyên thân xác đủ cường đại, những quái thú này bất quá hung thú cảnh giới còn không đả thương được Trần Tấn Nguyên, mũi tên đâm một bắn vào Trần Tấn Nguyên trên người, lập tức liền bị văng ra, cũng không làm bị thương chút nào. Nhưng may là như vậy, vô số mũi tên đâm bắn vào cùng một chỗ cũng để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác mơ hồ cảm giác đau đớn, huống chi mình trên người còn có bị Lâm Y Liên rút ra vết soi, vết thương một khi đụng chạm cũng là đau yếu mệnh. Ô hống! Núi Nai đầu bên trái trên đỉnh núi truyền tới một tiếng khiếp người gào thét, đếm đạo kim quang bắn thẳng đến liền tới, Lâm Y Liên sớm có phòng bị. Một tay dắt sợi dây, một tay rút ra đoạn kiếm, chừng vung chém, vậy kim mũi tên lực đạo 10 phần, mà Lâm Y Liên trên cánh tay bất quá lại tay tổn thương, chỉ có thể ra sức vẹp ra kim mũi tên quý tích. Kim mũi tên khó khăn lắm lướt qua gò má mặt nàng tìm đã qua, thật có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Hống! Giờ phút này núi Nai đầu bên phải đỉnh trên cũng là truyền đến một tiếng giống to. Lâm Y Liên vội vàng trong dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi run một cái. Yêu hồ bốn đuôi. Chỉ gặp trên đỉnh ngọn núi kia đứng một đầu yêu hồ to lớn, cái này yêu hồ toàn thân trắng như tuyết, lông cao khỏi bệnh mấy trượng, một đôi mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, con ngươi yêu gì mà là máu, răng nanh bên ngoài lật, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Nhất chọc người chú ý chính là nó vậy bốn nhánh kéo ở sau lưng cái đuôi, rối bù lông trắng bao trùm, tỏ ra thật là oai phong. Gặp Lâm Y Liên đường hầm muốn gặp, không nghĩ tới ở nơi này núi Nai đầu ở trên có thể thấy được vật này, yêu hồ loại sinh vật này trở thành hung thú sau đó sẽ gặp nhiều hơn một cây cái đuôi, trở thành linh thú thì có ba đuôi, cùng trưởng thành đến chín đuôi, liền có thể từ yêu hồ biến thành cửu vĩ hồ yêu. Hoàn toàn hóa thành hình người, thực lực cùng thiên tiên cảnh cao thủ tuyệt thế tương đương, mà núi Nai đầu ở trên đầu này yêu hồ có bốn cái đuôi, liền tương đương với loài người cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Cái này núi Nai đầu, Lâm Y Liên trước kia cũng không có tới qua, chẳng qua là từ cửu nương trong miệng biết được qua Thanh Châu có như vậy một ngọn núi, biết núi này trong có linh thú tồn tại, chẳng qua là không nghĩ tới mới vừa rồi đánh bậy đánh bạ. Nhưng là vừa vặn đem Trần Tấn Nguyên ném vào ngọn núi này bên trong, phải biết thú vật đối với mình lãnh địa là thấy hết sức nặng, càng không cần phải nói linh thú, mới vừa rồi bị hai người kinh động, vậy không nổi cáu mới là lạ. Hống! Yêu hồ bốn đuôi bốn cái móng vuốt đột nhiên giấy lên màu vàng nhạt ngọn lửa, ngẩng đầu hướng về phía đang muốn chạy trốn xa Lâm Y Liên điên cuồng hét lên liền một tiếng, chân sau đạp một cái. Liền đạp ngọn lửa hướng Lâm Y Liên lâm không đạp hờ đi. Hụ! Yêu hồ thực lực có thể so với tiên thiên trung kỳ, tốc độ cũng là vượt qua mau, chỉ là chốc lát liền đuổi kịp Lâm Y Liên, há mồm chính là không chút khách khí phun ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa, không chút nào cái gì thương hương tiếc ngọc tình. Lâm Y Liên hoảng hốt, bản thân nàng tốc độ cũng chậm, bây giờ không chỉ có bị thương còn mang Trần Tấn Nguyên cái gánh nặng này, tốc độ kia thì càng chậm, thấy yêu hồ ngọn lửa bắn tới, bận bịu một cái nghiêng đầu đi bên kia chui đi. Nhưng mà càng làm nàng sợ hãi một màn, liền phát sinh ở nàng nghiêng đầu một khắc kia, mới vừa xoay người lại, liền thấy vậy chỉ to lớn giống vậy màu vàng con nhím quái vật chắn mình trước mặt, bởi vì là tốc độ quá nhanh. Lâm Y Liên thiếu chút nữa thì đụng vào vậy con nhím trên người mũi tên đâm trên, bận biểu thắng gấp một cái, không ngừng lui về phía sau. Đầu này màu vàng quái vật tên là kim đâm rơi nhím, có linh thú sơ kỳ cảnh giới, dựa vào dưới tay huyên đệ nhiều, cho nên mới ở nơi này núi Nai đầu ở trên chiếm cứ một đỉnh, cùng đầu kia yêu hồ bốn đuôi hoa giới mà chữa trị. Ngày hôm nay đang ngủ, lại bị cái này hai cái người xâm nhập đột nhiên đánh thức, vậy có không giận đạo lý, dĩ nhiên là muốn Trần Tấn Nguyên hai người đẹp mắt. Hai đầu linh thú một trái một phải, không nhanh không chậm từng bước ép sát, Lâm Y Liên chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, lấy mình bây giờ tình huống coi như chẳng qua là một đầu, nàng cũng không có phần thắng, huống chi là hai đầu. Hơn nữa trong đó còn có một đầu là linh thú trung kỳ yêu hồ bốn đuôi, muốn còn sống, sợ là có chút khó khăn. Này yêu nữ, ngươi mau buông ta ra, nếu không mọi người đều không mạng. Thấy hai tên này, Trần Tấn Nguyên cũng có chút nóng nảy, bảo quát một tiếng thúc giục Lâm Y Liên mau buông ra mình, nếu không cô gái này đơn độc đối với hai đầu linh thú tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Thời khắc nguy cấp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Này yêu nữ, ngươi mau buông ta ra, nếu không mọi người đều không mạng. Thấy hai tên này, Trần Tấn Nguyên cũng có chút nóng nảy, bảo quát một tiếng thúc giục Lâm Y Liên mau buông ra mình, nếu không cô gái này đơn độc đối với hai đầu linh thú tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đừng hòng. Lâm Y Liên nhưng là một tiếng hừ lạnh, đối mặt hai đầu linh thú từng bước ép sát. Vẫn không chịu đem Trần Tấn Nguyên buông ra. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, trong lòng ngầm mắng cô gái này đầu óc chết, muốn chết còn muốn kéo lên mình chịu tội thay, hăm hở tiến lên toàn lực vùng vẫy một phen, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát chút nào. Hống! Hai đầu linh thú một trái một phải từng bước một ép tới, trong miệng chẳng qua là phát ra tàn bạo gầm thét. Cũng không lần nữa phát động công kích, giống như là muốn trước đem Lâm Y Liên hù dọa gần chết nói sau, mà Lâm Y Liên cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này hai đầu linh thú. Nhất là yêu hồ bốn đuôi, đầu này yêu hồ cho uy hiếp của nàng lớn nhất, một khi phát động công kích trừ phi sử dụng thần tiên tác, nếu không giữ nhiều lành ít. Nhưng mà thần tiên tác nhưng dùng để trói Trần Tấn Nguyên cái này đối với nàng mà nói uy hiếp lớn hơn quái vật. Trong chốc lát, Lâm Y Liên cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cúi đầu nhìn xem, một cái bốn người, mang Trần Tấn Nguyên một đầu đâm về phía cách núi Nai đầu cách đó không xa một cái thấp lùn đỉnh núi. Núi này đầu cách núi Nai đầu bất quá ngàn mét xa, đối diện núi Nai đầu trung gian vậy điều hình tựa như rãnh giữa hai vú hẻm núi lớn. Dãy núi thấp lùn, bất quá trăm mét, trên núi cây cối cũng không quá mức tươi tốt, tên là Dún Đỉnh. Trần Tấn Nguyên gặp Lâm Y Liên lại có thể hoảng không chừa đường, đáp xuống ngọn núi này trên đầu, không khỏi mắng to nữ nhân ngu xuẩn. Đỉnh đầu có hai con thú dữ, dưới chân đầy ếch là khắp nơi tụ tập mà đến rơi nhím, lần này chính là muốn chạy trốn đều không địa phương chạy. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, chính ngươi chết cũng đừng kéo lên ta à. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt, không biết rõ mình đời trước kết quả tạo nghiệp gì, có phải hay không cùng cô gái này có thâm cừu đại hận gì, không giải thích được bị bắt không nói, còn muốn như thế bi thảm đem mệnh tang ở chỗ này. Từ trên đỉnh núi đi xuống nhìn, vô số to lớn rơi nhím quái thú đang hướng về Dún Đỉnh phương hướng xông lại, ngăn ở trước mặt cây cối phát chiếu thành phiến ngã xuống trên lưng đồ sổ đâm va chạm phát ra rào rào rào rào chói tai tiếng vang, nghe vào trong tai chỉ cảm thấy trong lòng đều có chút lạnh cả người. Ngươi chớ ồn ào. Lâm Y Liên sớm đã sợ đến mất hết hồn vía. Không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia kinh khủng rơi nhím đem toàn bộ Dún Đỉnh vây quanh vòng tròn, hướng đỉnh núi hung thần áp sát vọt tới. Cứu mạng à, ngươi yêu nữ này, mau thả ta, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nếu không phải sợi dây này trói mình, những quái thú này há có thể là đối thủ của mình, coi như bay trên trời trước vậy hai đầu linh thú, cũng tuyệt đối không phải mình hợp lại địch, nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ Trần Tấn Nguyên không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt chờ những quái thú này xông lên đem mình ăn hài cốt không còn. Làm thế nào, làm thế nào? Lâm Y Liên cũng không để ý tới Trần Tấn Nguyên, trên mặt một mảnh tính mịch, nguyên bản vậy lãnh ngạo khí chất đã không còn gì vô tồn, chết đến ở lên đầu đảm nhiệm ai cũng biết vạn phần hoảng sợ. Ta có biện pháp. Trần Tấn Nguyên nói. Biện pháp gì? Lâm Y Liên thông suốt cúi đầu, nhìn giống như con chó chết vậy nằm trên mặt đất Trần Tấn Nguyên. Ngươi không phải có điều này phá sợi dây sao? Điều này phá sợi dây như thế lợi hại, ngươi dùng nó buộc vậy con yêu hồ bốn đuôi, còn lại đầu kia đại con nhím khẳng định mệt không ở ngươi. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, cũng không nói đến để cho Lâm Y Liên tháo ra trên người mình thần tiên tác, nhưng mục đích nhưng là giống nhau, chẳng qua là quẹo cua, muốn nhân cơ hội này giải thoát thần tiên tác trói buộc. Ngươi thiếu nằm mơ, coi như ta chết, cũng sẽ không vì ngươi tháo ra thần tiên tác. Lâm Y Liên không hề ngu, ngược lại vẫn là rất thông minh, dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên ý tưởng. Bách Hoa Cốc đệ tử, lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, Lâm Y Liên từ nhỏ tiếp nhận như vậy giáo dục, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nàng đã nhận định Trần Tấn Nguyên là tà đạo, là dâm tặc, vậy thì tuyệt đối không có thả qua Trần Tấn Nguyên có thể. Thần tiên tác một khi tháo ra cái này, ma đầu thoát khốn. Không biết lại có nhiều ít cô gái đàng hoàng phải tao ương, đến lúc đó ma đầu kia đã thăm dò thần tiên tác lộ số, mình muốn bắt hắn có thể khó khăn, hơn nữa vạn nhất mình bị hắn bắt lại thiết tưởng không chịu nổi à, cho nên mặc cho Trần Tấn Nguyên miệng lưới khéo nói, cũng không cách nào để cho Lâm Y Liên động tâm dao động phân nửa. Ngươi yêu nữ này, làm sao như vậy đầu óc chết, ngươi không buông ta ra, sẽ chờ bị những người này ăn đi. Ngày mai khoảng giờ này, ngươi chính là cái này hai yêu vật trong bụng xuống nước. Trần Tấn Nguyên trong lòng cực độ oán hận, không giải thích được cùng cô gái này cùng chết trong nhà mình, nhưng còn có trước một bang nũng nịu vợ cùng đối với đáng yêu con trai con gái chờ mình trở về, trong không gian còn có một đại mỹ nữ Hoắc Thủy Tiên không có cua được tay, mình còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn muốn theo đuổi võ đạo cực hạn, thật vất vả nhân phẩm bùng nổ, đạt được nhị thiên cổ võ không gian, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, chết ở những con kiến hôi này vậy xúc sinh trong miệng. Nhìn ùn ùn kéo đến mà đến khí thế hung hăng rơi nhím quái thú, Lâm Y Liên đã sớm bị sợ chân mềm, mà Trần Tấn Nguyên nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ phương pháp giải cứu, hôm nay muốn cô gái này cho mình tháo ra thần tiên tác, vậy cơ hồ là không thể nào, mình bị thần tiên tác trói căn bản không thể động đậy được, càng không có cách nào cùng trong đầu cổ võ không gian liên lạc với, theo trước mắt xem ra tựa hồ chỉ có nằm trên đất chờ chết một đường. Này, yêu nữ, mau đưa ta đỡ dậy. Trần Tấn Nguyên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, bận biểu hướng về phía bị dọa đến mất hết hồn vía Lâm Y Liên một tiếng hò hét. Cái gì? Lâm Y Liên sững sốt một chút, nhợt nhạt trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ta nói, nếu như ngươi không muốn chết, liền nhanh chóng đỡ ta ngồi dậy. Nếu không cùng những người này xông lên, ngươi ta đều chết vô táng đất. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên, vang khắp thiên địa, giờ phút này hắn thật là nóng nảy. Bá bá bá. Bầy rơi nhím trên không trung đầu kia vàng rơi nhím dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng đỉnh núi tụ tới, khí thế hung hăng, thế không thể đo, dưới chân đất đai ùn ùn không ngừng run rẩy, chấn nhiếp tâm thần. Muôn vàn mũi tên xanh biếc hướng đỉnh núi bắn tới, giống như là kẻ gian binh công thành vậy khủng bố. Lâm Y Liên đè xuống kinh hãi, hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên hồi lâu, đoạn kiếm trong tay không ngừng quơ múa ngăn trở mũi tên đâm gần người, vừa hướng trước Trần Tấn Nguyên đến gần, ở nàng nhìn lại, có lẽ Trần Tấn Nguyên thật có biện pháp thối lui đám này quái thú. Vô số rơi nhím đã vây lại. Rậm rạp chằng chịt mũi tên giống như không lấy tiền giống vậy bắn về phía dún đỉnh núi, trên đỉnh núi cắm đầy màu xanh mũi tên. Lâm Y Liên dáng hơn u o y kiếm chống đo, một tay đem Trần Tấn Nguyên đỡ ngồi dậy, không quên cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi, dù sao cũng đừng cho ta đùa bỡn cái dù gì chủ ý, nếu không bổn cô nương cũng không tha cho ngươi. Ca múa nhạc, ta bị ngươi cho buộc còn có thể đùa bỡn hoa dạng gì. Trần Tấn Nguyên ngồi thẳng người, không chút khách khí liếc Lâm Y Liên một cái, muốn sống, liền vội vàng đem lỗ tai che. Lâm Y Liên suy nghĩ một chút cũng phải, Trần Tấn Nguyên bị mình thần tiên tác buộc, tuyệt đối chơi không ra hoa dạng gì tới, chỉ là do dự một chút, liền trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, mượn Trần Tấn Nguyên thân thể ngay trước bốn phía bay múa mũi tên, đoạn kiếm trong tay đi cạnh ném một cái, hai tay bịt kín lỗ tai. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Hống bước núi nai đầu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Này, dâm tặc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Tấn Nguyên bởi vì là cả người bị trói, không cách nào nhúc nhích. Lâm Y Liên một bên để trước Trần Tấn Nguyên sống lưng, một bên lo lắng hỏi. Trung quanh rơi nhím càng ngày càng nhiều, bên tai đều là rơi nhím rào rào đâm mũi tên tiếng va chạm cùng vậy đập thình thịch thịt cánh thanh âm trên trời dưới đất đầy ắp tất cả đều là kinh khủng rơi nhím che trời tế viết. Đếm cũng đếm không hết, cảnh tượng kia đủ để cho người bất kỳ làm sợ hãi. Im miệng, hai tay bưng bít chặt lỗ tai, không cần nói. Đối mặt vậy vô số thế tới hung hung bầy rơi nhím, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lâm Y Liên một tiếng vội vàng thét to. À, nha! Lâm Y Liên giờ phút này đã là quá thất thần, Trần Tấn Nguyên nói gì, nàng thì làm cái đó, bây giờ nàng đã là vô kế khả thi. Hy vọng duy nhất liền bỏ vào Trần Tấn Nguyên cái này dâm tặc trong tay. Bầy rơi nhím đập cánh, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, trên đỉnh núi giống như là dấy lên một trận bão lớn vậy, chung quanh đá vụn thảo tiết, bị đông đảo rơi nhím vỗ cánh nơi mang theo cơn lốc cạo đạt được chỗ bay loạn. Lâm Y Liên gặp đã không thể đang do dự đi xuống. Liền một bên hơn u o y kiếm chém trước bay loạn mũi tên đâm, một bên trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, mượn Trần Tấn Nguyên thân thể làm bia đỡ đạn, đem đoạn mũi tên hướng bên cạnh trên đất cắm một cái, hai tay thật chặt bịt kín lỗ tai. Trần Tấn Nguyên như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy, ngồi ngay ngắn dưới đất, cứ việc đỉnh núi cuồng phong thổi loạn, nhưng là Trần Tấn Nguyên thân hình nhưng là không có nhúc nhích chút nào. Rào rào rào rào vô số rơi nhím đối diện bước tới, khoảng cách đã bất quá trăm mét, kỳ thế hung hung, khuôn mặt dữ tợn thế phải đem trước mặt cái này hai cái xâm lược lãnh địa mình người xé thành mảnh vụn, bầu trời một mảnh bóng tối, trên trời dưới đất đều là rơi nhím hung thú, đem ánh mặt trời ngăn trở ở bên ngoài cuối cùng chút nào đều không cách nào tiết lộ xuống. Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không có cho thấy nửa phần sợ. Ngược lại là ở nơi này nguy cấp nhắm hai mắt lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên trong đầu nổi lên lần trước ở Ô Long Viện truyền thừa kim khẩu ngọc ngôn thuật, lúc này trong ảo cảnh kia người thần bí kinh thiên quát một tiếng, chính là vậy quát một tiếng, đem vô số hồng hoang thần thú khoảnh khắc ở giữa biến thành bụi bẩm, tăng. Nửa giây sau đó, Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở mắt, một trong tròng mắt lướt qua một tia tinh quang. Giống như sao rơi vạch qua bầu trời đêm vậy sáng chói, đầy trời rơi nhím thú đã gần trong gang tấc, móng nhọn răng bén cơ hồ đã muốn đụng phải hắn gương mặt. Tra Kiều. Phim Phong Thần lúc đó Lý Tịnh cũng nói lý do tại sao Kim Cha, Mộc Cha và Na Cha đều có chữ Cha, sau đó hết chữ Cha để tấn công. Trần Tấn Nguyên sắc mặt không buồn không vui, môi khẽ nhích, một cái Cha chữ bật thốt lên. Chấn động. Không gian làm chấn động. Cứ việc Lâm Y Liên hai tay thật chặt bịt kín lỗ tai, vẫn bị cái thanh âm này cho chấn thất khiếu chảy máu, nội phủ sôi trào không dứt, tựa như chính là trong đầu nổ vang lôi đình vậy, lại thích tựa như một ngọn núi lớn đặt ở mình trên người, đầu thân thể tựa như đều phải nổ lên. Trung quanh không gian kịch liệt chấn động, cơ hồ bị cái thanh âm này cho xé kéo ra vết nứt. phảng phất có một cổ ẩn hình to lớn sóng trùng kích hướng bốn phía vô hạn phúc giải tán đi ra ngoài, mà cái thanh âm này chính là rơi nhím bầy thú khủng bố tai nạn. Những cái kia rơi nhím thú cơ hồ đều muốn bắt ở Trần Tấn Nguyên trên người, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này theo Trần Tấn Nguyên tra chữ lối ra, lập tức giống như là chúng hóa cốt miên trưởng vậy, cơ hồ ngay tại khoảnh khắc bây giờ biến thành phấn vụn. Do gần mà và xa theo thanh âm phúc tán ra, những cái kia còn đang liều mạng tới gần rơi nhím thú không một có thể sống sót, toàn bộ nổ tung trên bầu trời, trên mặt đất tất cả đều là oành oành tiếng nổ. Chạy ở phía sau rơi nhím thú tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, xoay người lại chính là đoạt mệnh chạy như điên, nhưng là cái này vẫn không cách nào thay đổi chúng số chết, chỉ chốc lát sau ở giữa thiên địa, đã không một sống sót. Mặt đất một hồi chấn động kịch liệt, Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên cách xa ngàn thước núi Nai Đầu đang không ngừng đi xuống sườn núi to lớn, hòn đá không ngừng đi dưới núi cút, vậy thật cao vách núi không ngừng lắc lắc, càng ngày càng là kịch liệt, cái này quát một tiếng lại có thể đem sơn thể mạch lạc cho miễn cưỡng hát đoạn. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, hai ngồi núi Nai Đầu rốt cuộc ở chấn động kịch liệt dưới hướng ở giữa áp sát, lại áp sát. Hướng hai trong núi thung lũng sập xuống. Đầy trời bụi bặm, sừng sững vô số năm tháng núi Nai Đầu không còn tồn tại. Trần Tấn Nguyên trợn to hai mắt, sớm liền biết cái này quát một tiếng sẽ uy lực vô cùng lớn, nhưng là cũng chưa từng nghĩ uy lực sẽ lớn như vậy. Cái này quát một tiếng không chỉ có diệt hết liền bầy rơi nhím, còn đem núi Nai Đầu cho hống đạp. Uy lực lớn như vậy, để cho Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, thật có chút hoài nghi mình mới vừa rồi quát ra lúc này có phải hay không vừa vặn gặp được động đất. Ánh mặt trời cửa hàng vẩy xuống, lại xuất hiện thanh thiên trắng viết. Trên bầu trời chỉ còn lại có vậy hai đầu linh thú còn xa xa hư lập trước, bất quá trên người cũng là hiện đầy máu tươi, thất khiếu chảy máu, rất rõ ràng, mới vừa rồi chúng mặc dù coi tình hình nhanh hơn. Lẫn tránh xa, vẫn là không dễ chịu, vậy quát một tiếng thiếu chút nữa đem chút từ không trung giống lên xuống. Cái này. Bốn phía ngay tức thì yên tĩnh lại, nhưng là Lâm Y Liên lỗ tai nhưng vẫn còn đang ông ông tác hưởng, lau mặt một cái lên máu tươi, Lâm Y Liên xoay người lại, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bầy rơi nhím, đã liền một tia cặn bã đều không gặp. Dưới núi cây cối một mảnh điêu linh, ngổn ngang tựa như trải qua một trận to lớn đài như gió, mà đối diện hai ngồi núi Nai Đầu đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có đầy trời bụi bặm ở tỏ rõ núi Nai Đầu nhảy. Hùng uy núi Nai Đầu nhảy. Đây là sư tử hống sao? Lâm Y Liên ngây ngẩn không nói ra lời, cơ hồ đều lấy là mình bị mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vậy quát một tiếng cho hống ngu, phản ứng đầu tiên chính là sư tử hống. Nhưng là suy nghĩ một chút nhưng lại không đúng, sư tử hống vậy sẽ có như thế mạnh mẽ, cách nhau ngàn mét, đem hai ngọn núi lớn cho hống đạp. Càng ngày hắn là như vậy mạnh. Mới vừa rồi nếu như hắn muốn giết ta, vậy ta há chẳng phải là đã sớm chết rồi. Lâm Y Liên ngây ngẩn nhìn bị thần tiên tác buộc chặt Trần Tấn Nguyên, một bộ không thể tin dáng vẻ. Hống. Ngay tại Lâm Y Liên ngẩn ra bây giờ, vậy chỉ kim đâm rơi nhím vương đột nhiên bây giờ một tiếng tức giận gầm thét, đỏ ngầu đôi mắt, hướng Trần Tấn Nguyên mãnh nhào tới, kim đâm rơi nhím cả người đẫm máu, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, Trần Tấn Nguyên vậy một tiếng quát mắng, giết sạch nó con cháu, hơn nữa còn phá hủy địa bàn của nó, bực này cừu hận đủ để cho nó điên cuồng, hoàn toàn quên mất người trước mắt này loại phải khủng bố. Ông trời già! Hàng cây sét đánh chết nó đi. Đối mặt hung tàn vô cùng kim đâm rơi nhím, Trần Tấn Nguyên cũng không có nửa điểm sợ, lắc lắc mơ màng nặng chiếu đầu, ngẩng đầu lên không nhanh không chậm thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật. Ánh mặt trời mới vừa chút xuống, theo Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, chung quanh không gian kịch liệt một hồi chập chờn, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lại có thể dù gì xuất hiện mảnh đám mây đen lấy tốc độ của gió nhanh chóng ngưng tụ với nhau, đem ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa ngăn che. Nháy mắt tức thì chính là trời đất u ám, còn hư lập ở giữa không trung yêu hồ bốn đuôi đột nhiên cảm giác được một cẩu nguy cơ vô hình, ngẩng đầu lên nhìn đột nhiên biến sắc đông nghịt bầu trời, vậy một đôi ruộng gì yêu mị mắt sáng trong thoáng qua một tia sợ hãi, vèo một tiếng đạp dưới chân ngọn lửa tránh xa xa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try and com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 757. Ngươi cho ta xuống. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mà hết thảy các thứ này đã bởi vì tức giận mà điên cuồng kim đâm rơi nhím, nhưng cũng không có chút nào phát hiện. Bây giờ nó bên trong đầu duy nhất nghĩ chính là đem Trần Tấn Nguyên xé nát, dùng trên người mình kim đâm đem cái này mới nhìn qua giống như bánh chưng người giống vậy loại bầm thây vạn đoạn. Cành cạch, điếc tai nhức ấp. Một cái tiếng nổ thoáng chốc ở giữa bổ xuống thùng nước to, tia chớp cơ hồ đem mờ tối thiên địa chiếu sáng hơn nửa, phảng phất là một cây to lớn cây huyền quang dựng đứng ở giữa thiên địa. Không nghi ngờ chút nào, tiếng nổ đang là hướng về phía kim đâm rơi nhím đi. Kim đâm rơi nhím trên lưng cõng vô số kim đâm, giống như là từng cây một tỷ lôi châm vậy, cường đại dòng điện trực tiếp bổ vào trên người của nó. Kim đâm rơi nhím phát ra một tiếng thống khổ mà khiếp người hí, oành một tiếng trong nháy mắt nổ bể ra. Lớn mạnh như vậy sấm sét, kim đâm rơi nhím cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì năng lực, cơ hồ chính là ở dòng điện rót vào bên trong cơ thể một khắc kia, liền biến thành bụi bặm, liền một tia bụi bặm cũng không có để lại. Vạn quân lôi đình tới cũng nhanh, đi nhanh hơn cơ hồ là chớp mắt ở giữa, chiếm cứ ở trên trời mây đen liền giải tán chạy đi, mặt trời lần nữa từ mây đen sau đó lộ ra đầu tới, đem cả người nhiệt tình cùng ánh sáng vãi hướng đất đai, trừ trong không khí còn lưu lại một tia mùi khét thúi, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Lâm Y Liên sớm đã là lớn lên trước miệng không nói ra lời. Ngây ngẩn nhìn một màn trước mắt này, tựa như đặt mình vào ở trong ngủ mơ vậy, cơ hồ không dám tin tưởng cái hiện thực này, ước chừng chỉ bằng hai câu, liền đem chàng này sinh tử ác chiến cho hóa giải. Ngôn ngữ lực lượng có lớn như vậy sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Lâm Y Liên tốt hồi lâu mà mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nội tâm vẫn là vô cùng khiếp sợ, nguyên lai hắn như thế mạnh. Nếu như mới vừa rồi ở trên đường hắn cũng sử dụng bản lãnh bực này, vậy ta há chẳng phải là... Lâm Y Liên trong lòng gợn sóng phập phồng bây giờ, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đang ngẩng đầu nhìn đối diện bầu trời. Lâm Y Liên dương mắt nhìn lên, giữa không trung hư lập trước chính là mới vừa rồi cùng kim đâm rơi nhím cùng nhau vây công mình đầu kia yêu hồ bốn đuôi. Yêu hồ bốn đuôi bốn chỉ cách đuôi thật dài thẳng tắp đứng cả người vậy như đông tuyết sống vậy, lông trắng trên tô điểm lẻ tẻ vết máu, giống như tán lạc ở trong tuyết hồng mai hoa, nhưng là mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy quát một tiếng cho chấn thương, máu tươi đỏ thấm theo lông trắng tích tích đáp đáp nhỏ xuống, nhìn ra được bị thương cũng là không nhẹ. Ở Trần Tấn Nguyên nhìn nó lúc này yêu hồ bốn đuôi cũng đang nhìn Trần Tấn Nguyên, bất quá Trần Tấn Nguyên ánh mắt là hài hước, mà yêu hồ bốn đuôi một đôi trong con ngươi nhưng tràn đầy kiêng kỵ cùng phòng bị. Ngươi! Cho ta xuống! Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm yêu hồ bốn đuôi thanh âm lãnh đạm lạ thường, nhưng mà uy nghiêm nhưng là mười phần, không cho cãi lại. Yêu hồ bốn đuôi nghe vậy cả người sợ run một chút. Nhìn Trần Tấn Nguyên đôi tròng mắt kia doanh mãn liền sợ hãi sâu đậm, lảo đảo một cái thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống, thật vất vả ổn định thân hình, mặt đầy sợ hãi mắt nhìn xuống Trần Tấn Nguyên, không biết có nên hay không nghe Trần Tấn Nguyên lời nói xuống. Ta không muốn nói thêm thứ ba lần, ngươi nếu còn muốn sống mà nói, lập tức cho ta xuống. Thanh âm vẫn là như vậy bình thản, nghe ở bên cạnh Lâm Y Liên trong tai nhưng là trong lòng máy động, cảm giác người đàn ông này vô hình thần bí cùng uy nghiêm. Vèo! Yêu hồ bốn đuôi vốn là vật thông minh linh tính, đã sớm có thể nghe hiểu loài người ngôn ngữ, Trần Tấn Nguyên trong lời nói ý, nó dĩ nhiên là rõ ràng, nghe vậy cũng không có chút nào do dự, lắc người một cái, bốn chân đạp ngọn lửa rơi xuống Trần Tấn Nguyên hai người chỗ ở trên đỉnh núi. Tới. Không có chữ dư thừa, Trần Tấn Nguyên miệng nhẹ nhàng một bản, khạc ra hai chữ, vẫn uy nghiêm mười phần, không cho cãi lại. Yêu hồ bốn đuôi cả người một hồi kịch liệt run rẩy, linh trí mở lớn nó đối với Trần Tấn Nguyên vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi, năng lực của người này cường đại đã xa xa vượt ra khỏi nó tưởng tượng, nếu như mới vừa rồi nó không là xa xa ẩn núp xem cuộc chiến mà nói, giờ phút này nó sợ rằng đã sớm cùng những cái kia rơi nhím vậy biến thành bụi bẩm. Từ lúc sanh ra tới nay, đây là đầu này yêu hồ bốn đuôi lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp. Lần đầu tiên cảm thấy tử vong uy hiếp, mới vừa rồi kim đâm rơi nhím vương gặp gỡ còn rành rành trong mắt, nó thực lực mặc dù so rơi nhím vương mạnh, nhưng là cũng mạnh không đi nơi nào, nếu như Trần Tấn Nguyên kêu thêm tới mới vừa rồi như vậy lôi đình mà nói, nó mang thương khu khẳng định cũng không chịu nổi. Yêu hồ bốn đuôi xa xa nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, cặp kia u xanh con ngươi tựa như giống như là con chuột thấy được mèo vậy, trong đầu cực độ muốn chạy trốn, nhưng mà còn sót lý trí cùng yêu hồ nhất tộc truyền thừa xuống dự cảm, nhưng ở nói cho nó, nếu như bây giờ chạy trốn, nó tuyệt đối không trốn thoát 10 mét sẽ gặp hóa là một mảnh bụi bẩm. Đã qua, còn chưa đã qua. Quấn quýt ý niệm củ kết yêu hồ bốn đuôi viên kia quấn quýt mà xốc xích lòng. Do dự ở giữa, yêu hồ bốn đuôi đột nhiên cảm giác một hồi sống lưng lạnh cả người dùng mình một cái, dương mắt vừa thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt đã phủ đầy sát ý, vậy tổ cơ hồ ngưng kết là thực chất sát khí thật chặt tập trung vào mình. Yêu hồ bốn đuôi trong lòng nổi lên, nếu như còn nữa do dự một chút, nhất định sẽ bị cái này bị sợi dây cuốn lấy giống như bánh chưng người giống vậy loại không chút lưu tình chém chết. Tháp tháp tháp. Bước ngưng trọng bước chân yêu hồ bốn đuôi vô cùng kinh hoàng mà cẩn thận hướng ngồi dưới đất Trần Tấn Nguyên đi tới. Mặc dù nó trong lòng biết đã qua sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng là chí ít bây giờ mình còn chưa chết. Yêu nữ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười, có chút hài hước nhìn trước mặt đầu này yêu hồ bốn đuôi. Cái gì? Lâm Y Liên đang ngây ngẩn nhìn một màn này, lại nghe Trần Tấn Nguyên kêu gào mình, lập tức liền tỉnh hồn lại, xem bộ dáng tựa hồ đã thầm chấp nhận Trần Tấn Nguyên đối với nàng gọi. Chúng ta làm bút làm ăn như thế nào? Trần Tấn Nguyên cũng không xoay người. Mà lại nho nhỏ đánh giá có chút run sợ yêu hồ bốn đuôi, cái này yêu hồ dáng người khổng lồ, có một lượng trượng cao, bốn chỉ tuyết vó trên quấn vòng quanh một đoàn nhàn nhạt ngọn lửa, cả người trắng như tuyết da lông phối hợp bốn nhánh ngẩng cao trước cái đuôi, hình dáng hết sức phong cách, Trần Tấn Nguyên không kiềm được động tà niệm. Làm ăn? Buôn bán gì? Lâm Y Liên không rõ ràng, nói chuyện cũng có chút dập đầu đụng đụng. Nàng vẫn chưa có hoàn toàn từ mới vừa rồi trong khiếp sợ tỉnh lại. Hề hề, chỉ cần ngươi thả ta, đem cái này cái gì thần tiên tác cho ta tháo ra, ta liền đem cái này yêu hồ đưa cho ngươi làm thú cưới. Như thế nào? Trần Tấn Nguyên giơ lên khóe miệng, xoay mặt như không có chuyện gì xảy ra liếc Lâm Y Liên một cái, trong lời nói khá mang sức dụ dỗ, tin tưởng đối mặt như vậy phong cách thú cưới, chỉ cần là người, nhất là người phụ nữ chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi. Thú cưới. Yêu hồ bốn đuôi nghe vậy, con ngươi chợt co rúc một cái, không nhịn được thân thể lui về sau một bước, thú cưới cái này hai chữ ý vị như thế nào? Nó dĩ nhiên là rõ ràng, đó nhất định chính là một cơn ác mộng, ý nghĩa mất đi tự do trọn đời bị người ngô dịch. Yêu hồ bốn đuôi mới vừa rồi lui về phía sau một bước, Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người lại, ánh mắt xếp người đi yêu hồ chừng một cái, yêu hồ lập tức liền giống như bị làm định thân thuật vậy, không dám cử động nữa chút nào, động thì chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try em. Com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Ban cho ngươi họ Hồ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta sớm nói với ngươi, muốn ta thả ngươi, ngươi chớ vọng tưởng. Lâm Y Liên dùng sức nuốt nước miếng một cái, thời khắc này Trần Tấn Nguyên ở trong lòng nàng đã lên đến cực độ nguy hiểm kinh khủng phân tử, chỉ là nhúc nhích một chút miệng lưới, liền có thể hủy thiên diệt địa, núi lở đất mòn dâm tặc, nếu như cứ như vậy thả hắn chắc chắn sẽ không có mình trái cây ngon ăn. Ngươi cái vợ đần, ngươi phải biết, ta cũng không phải là không có sức phản kháng, ta nếu muốn giết ngươi mà nói, ngươi đã sớm chết rồi. Trần Tấn Nguyên cắn răng trong mắt lướt qua một tia sát ý. Ta biết. Lâm Y Liên đem đoạn kiếm nhặt lên, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên cặp mắt nhưng là vô cùng kiên định, thậm chí là có dũng khí thấy chết không sờn cảm giác, cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp ý, bởi vì là nàng biết Trần Tấn Nguyên chắc chắn sẽ không giết nàng. Ngươi nếu như muốn giết ta, sớm liền giết, ngươi so ta rõ ràng hơn, nếu như ngươi giết ta, ngươi trên người thần tiên tác, cả đời cũng đừng nghĩ tháo ra, ngươi liền cả đời làm cái đại bánh chưng đi. Ngươi! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, không lời có thể nói, Lâm Y Liên lời này, nhưng là nói thật chọt chúng Trần Tấn Nguyên đau lòng. Thần tiên này tìm dù gì đặc biệt, lấy mình năng lực căn bản cũng không có cái năng lực kia tháo ra nó. Nếu quả thật giết cô gái này ở nơi này đất hoang dã, 10 năm cũng khó thấy một bóng người, mình lại không cách nào tiến vào cổ võ không gian, còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Yêu nữ, ngươi tốt nhất cả đời đừng cho ta tháo ra, nếu không ta một khi thoát khốn đặt đem ngươi trước tiêm sau giết. Lại tiêm lại giết. Trần Tấn Nguyên hồi mâu chừng một cái, trong mắt lóe lên cực độ vẻ oán độc. Đây là hắn lần đầu đối với một người phụ nữ sinh ra lớn như vậy oán hận. Lâm Y Liên đối với Trần Tấn Nguyên vậy oán độc vô cùng ánh mắt, không nhịn được lui về phía sau hai bước, ngửi được Trần Tấn Nguyên lời nói, mặt đẹp trên bất giác leo lên ánh nắng đỏ rực, theo sau chính là tức giận đan sen, ngươi cái này dâm tặc, bổn cô nương đặt sẽ không cùng ngươi vậy chờ cơ hội, đến lúc bách hoa cốc, chính là ngươi ngày rổ. Hảo hoa, ngươi cô gái này, bố mất lớn như vậy sức lực cứu ngươi, ngươi không những không cảm ăn, còn muốn đưa bố vào chỗ chết. Bố nói được là làm được, ngươi tốt nhất đừng để cho bố thoát khốn. Trần Tấn Nguyên tức giận, đối mặt cái này phụ nữ bất chấp lý lẽ, nhưng là vô kế khả thi, chỉ có thể oán khí ngất trời nói dọa. Hừ! Lâm Y Liên hừ lạnh một tiếng. Phiết qua mặt đi, bằng Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi lần này hạ lưu to tiếng nói, nàng liền dám khẳng định Trần Tấn Nguyên tuyệt đối là một tà ma ngoại đạo, cái này yêu nghiệt, võ lực lớn mạnh như vậy, nhất định là ngàn năm gieo họa, nói không chừng lại là một tôn đại ma đầu, nhất định phải mang về bách hoa cốc. Trần Tấn Nguyên trong lòng hận đến cắn răng, xoay mặt đầy mang sát ý hướng yêu hồ bốn đuôi trợn mắt nhìn đã qua, tựa hồ phải đem tràn đầy oán khí phát tiết ở nơi này đầu xúc sinh trên người. Yêu hồ, ta cho ngươi hai cách lựa chọn, hoặc là làm ta thú cưới, cung cấp ta lái, hoặc là chính là chết. Yêu hồ cả người run rẩy, trên người da lông đều ở đây nhỏ khẽ run run cách không ngừng, trong lòng nhưng mà kêu khổ không dứt, gặp cách này hung thần, ngày hôm nay sợ là không chạy thoát. Trần Tấn Nguyên nhìn thẳng đầu này so mình thân thể còn lớn hơn ở trên gấp mấy lần yêu hồ bốn đuôi, nếu là yêu hồ chút nào gì động hoặc là phản kháng, hắn sẽ không chút do dự thi triển kim khẩu ngọc ngôn, giống như mới vừa rồi khoảnh khắc đầu rơi nhím vương nhất vậy, đem yêu hồ bốn đuôi hóa là cho bụi. Hống! Một tiếng gầm nhẹ, yêu hồ miệng đầy răng nanh suy ở miệng bên ngoài, trong mắt đầy mang không cam, tộc cáo có tộc cáo tôn nghiêm. Huống chi nó vẫn là cường đại tộc cáo, lâm vào là thú cưới thật sự là không mặt mũi nào. Mới vừa rồi thi triển một trận cường đại tra chữ quyết, Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức mệt mỏi, đã không cách nào lại thi triển lần thứ hai, nhưng là cũng may kim khẩu ngọc ngôn chỉ dùng một lần đột phá cảnh giới tiên thiên sau đó. Không biết kim khẩu ngọc ngôn thuật có thể sử dụng mấy lần, nhưng là chí ít còn có một lần cơ hội thi triển, cho nên đối mặt uy lực còn lại vẫn còn yêu hồ bốn đuôi cũng không có nửa điểm e ngại, mình nhúc nhích một chút miệng lưới liền có thể giết nó. Thấy yêu hồ trong con ngươi tàn nhẫn quang, Lâm Y Liên lòng lập tức liền xách lên đoạn kiếm ra khỏi vỏ, làm ra phòng vệ tư thế. Nàng bây giờ cũng bị thương rất nặng, nếu như Trần Tấn Nguyên không thể đem đầu này yêu hồ giải quyết, vậy nàng cũng không có cái đó chắc chắn thủ tiêu yêu hồ. yêu hồ trầm giọng gầm nhẹ, nội tâm vô cùng quấn quýt cùng mâu thuẫn. Tục cáo tôn nghiêm nói cho nó, tuyệt đối không thể hướng loài người này gật đầu, nhưng là lý trí nhưng ở nói cho nó, nếu như không đáp ứng, mình tuyệt đối không sống được. Trần Tấn Nguyên cũng không gấp thúc giục nó, vẫn ung dung chờ đợi yêu hồ mình làm ra sáng suốt lựa chọn. Hống! Sau hồi lâu, yêu hồ rốt cuộc phát ra một tiếng khuất phục gầm nhẹ, bước chân lão thái, hơi có vẻ tang thương từ từ đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên hai chân lượn quanh ngọn lửa tiêu tán, ngoan ngoãn nhòi người đến liền Trần Tấn Nguyên trước người. Nó khuất phục. Sinh mạng cùng tôn nghiêm bây giờ, yêu hồ rất lý trí lựa chọn sinh mạng, tộc cáo rất nhiều sinh linh trong coi như linh trí tương đối xuất chúng nhất tộc thời khắc mấu chốt, tất nhiên biết chọn lựa. Khuất phục với cường giả không hề mất mặt, huống chi chỉ cần mình mai kia đắc chí, có thể tự phệ chủ, tự lấy được tự do. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cúp mỉm cười, không biết tại sao, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác mình có chút khống chế thú cưới, thấy phong cách điểm thú vật cũng muốn làm của riêng, cái này cẩu vĩ hồ nhất tộc cực độ hiếm hoi, hơn nữa cái này yêu hồ bốn đuôi như vậy phong cách không thu đến dưới quyền thật sự là có chút lãng phí. Coi là ngươi thức thời yên tâm, làm ta thú cưới tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ban cho ngươi họ hồ, tên Tiểu Ly, sau này liền theo hầu hạ ta cỡ đó, cung cấp ta sai khiến. Trần Tấn Nguyên nói. Hống. Yêu hồ gầm nhẹ một tiếng, đầu to lớn nằm ở liền trên mặt đất, mặt đầy khuất phục. Hừ, mình đều là tù nhân một cái, lại còn suy nghĩ thu thú cưới. Lâm Y Liên thu kiếm trở vào bao, lời nói có chút âm dương quái khí. A yêu nữ, ta có thể hiểu là, ngươi đang ven tỉa sao? Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, sớm nói với ngươi, chỉ cần cho ta tháo ra thần tiên tác. Tiểu Ly chính là ngươi, đáng tiếc ngươi không muốn, càng muốn cùng ta đối nghịch. Ha ha, ta sẽ ven tỉ ngươi. Lâm Y Liên lại là cười khẽ, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai nói, coi như ta không cho ngươi tháo ra thần tiên tác, đầu này yêu hồ cũng là ta. Ca múa nhạc, ngươi các nàng này thật không biết xấu hổ. Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay mặt thiếu chút nữa cùng Lâm Y Liên hai mảnh đôi môi đối với quát mắng liền một câu, nước miếng phun Lâm Y Liên nửa mặt. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Lâm Y Liên tức giận đan sen, một bên lau mặt ở trên dính nước miếng, một bên bấm cái chỉ quyết, thần tiên tác nhất thời thu chặt. Trần Tấn Nguyên giống như là bị đọc khẩn cô chú tôn hầu tử vậy, đầy đất lăn lộn đứng lên. Yêu hồ xem nhìn xuống đất ở trên thống khổ lăn lộn Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Lâm Y Liên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tựa hồ người phụ nữ này muốn dũng mãnh một ít, mình mới vừa biết xuống chủ nhân này mặc dù rất là sinh mãnh, nhưng là thực lực này thấp kém người phụ nữ lại có thể ung dung đem giải quyết à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Đối phó dâm tặc. Làm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhận người phụ nữ này làm chủ. Có lẽ tiền đồ muốn hơn nữa quang minh một ít chứ. Yêu hồ vậy linh động con ngươi chuyển động cách không ngừng. Nếu như đi theo Trần Tấn Nguyên cách này người mạnh, chỉ sợ cả đời tử cũng phải bị hắn thúc giục, làm vậy vạn thế nô lệ. Nhưng là nếu đi theo người phụ nữ này nhưng là bất đồng, dưới mắt thực lực này thấp kém người phụ nữ mới là đại lão. Nếu như đi theo nàng, hoàn toàn không cần kiêng kỵ người đàn ông này thực lực cường đại, hơn nữa cũng đang bởi vì là nữ nhân này thực lực nhỏ. Mình sau này trốn chạy liền dễ dàng nhiều. Nghĩ đến đây, yêu hồ trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang, bước chân hướng mặt đầy tức giận Lâm Y Liên bước gần, cuối cùng ngoan ngoãn nhòi người đến liền Lâm Y Liên bên chân. Lâm Y Liên như tuyết mai vậy lãnh ngạo bột giận, mặt đẹp trên xương lạnh tiêu hết. Một màn này nàng sớm có dự liệu, đưa tay ở yêu hồ bốn đuôi vẫy lông nhung nhung phải trên đầu nhẹ nhàng phủ lồng. Yêu hồ giống như một con mèo nhỏ vậy, diễn cảm hết sức hưởng thụ. nhìn xem lăn lộn đầy đất kêu rên Trần Tấn Nguyên, lại là một cái chỉ quyết, chặt buộc ở Trần Tấn Nguyên trên người thần tiên tác lập tức liền buông lỏng một chút. Phụ phụ phụ! Trần Tấn Nguyên từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, mới vừa rồi loại cảm giác đó giống như là cả người bị siết thay đổi hình vậy, thật là thì không phải là người thường có thể tiếp nhận, chỉ là như vậy một hồi cả người đã bị mồ hôi thấm ướt, tựa như mới từ trong nước vứt lên vậy. Yêu nữ, ngươi rốt cuộc muốn hành hạ ta tới khi nào? Trần Tấn Nguyên vô lực rên rỉ, tựa như mới vừa trải qua một trận cao triều vậy, mặt một cái đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Dâm tặc, ngươi đây là tội có được, đối phó ngươi loại người này, phải dùng loại thủ đoạn này. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không biết khí lực từ nơi nào tới, đằng một chút ngồi dậy, đang muốn mắng lên, nhưng gặp mình mới vừa nhận lấy thú cưới, giờ phút này đang ngoan ngoãn, giống như con mèo nhỏ giống vậy nằm ở Lâm Y Liên bên người, nhất thời có chút không thể đón nhận tốt ngươi tên xúc sinh, dám phản bội ta, muốn không chết được. Đang say mê hưởng thụ Lâm Y Liên vuốt ve yêu hồ, nghe vậy thông suốt thức tỉnh, cả người run một cái. Một cái bước dài trốn tới Lâm Y Liên sau lưng. Lâm Y Liên phượng mâu chừng một cái, hai tay một quầy, chắn yêu hồ trước mặt, mắng. Ngươi muốn làm gì, tiểu ly bây giờ là ta sủng vật. Ngươi nếu là không muốn lại chịu đựng mới vừa rồi loại đau khổ này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng động. Ngươi! Trần Tấn Nguyên mặt đỏ lên, thấy Lâm Y Liên làm bộ lại phải bấm ngón tay quyết. Bận biểu đem còn dư lại nửa câu thô tục cho xẹp trở về. Hừ, coi là ngươi thức thời. Lâm Y Liên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Ca múa nhạc, có cái không biết xấu hổ chủ nhân, thì có không biết xấu hổ xúc sinh, quả thật là xứng đôi chết. Chỗ tốt gì cũng để cho ngươi cho chiếm hết, cùng bố thoát khốn thế nào cũng phải đem yêu nữ này cởi quần đánh đòn sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng tức tối. Nhìn cô gái này lửa nóng vóc người thật là có gan muốn đem nàng cho trước tiêm sau giết xung động. Yêu hồ tiểu ly núp ở Lâm Y Liên sau lưng, xem Trần Tấn Nguyên biết hình dáng, sợ hãi trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, xem ra mình lựa chọn tựa hồ là đặc biệt sáng suốt. Yêu nữ coi là ngươi tàn nhẫn. Trần Tấn Nguyên cắn răng. Đối phó ngươi loại này dâm tặc, làm sao có thể không tàn nhẫn đâu. Lâm Y Liên cũng là cắn răng. Hề hề, cái này trời cũng mau tối, còn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cô nam quả nữ ngủ ngoài trời giã ngoại? Đối mặt cái này rất không nói lý người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên không lời có thể nói, chỉ muốn mau chút rời đi chỗ này. Phi chết dâm tặc, thu hồi ngươi những cái kia ngân uế tư tưởng, cẩn thận bổn cô nương đem hai tròng mắt của ngươi moi ra làm trứng gà đạp. Lâm Y Liên nhẹ phun một cái, hung tợn nói. Ta ấy, ngươi cũng không xem ngươi trưởng bộ dáng kia, liếc mắt nhìn bố cũng chán ghét, bố là sợ, bây giờ bị ngươi trói, nhúc nhích không thể, cái này giã ngoại hoang vu, ngươi yêu nữ này nếu đối với bố làm xảy ra cái gì không bằng cầm thú chuyện, bố liền phản kháng năng lực cũng không có. Ngươi tên cầm thú này. Lâm Y Liên mặt trắng đỏ bừng. Hợp lại miệng lưới công phu, nàng như thế nào là Trần Tấn Nguyên đối thủ, 2,3 câu lời nói liền đem nàng đánh không nói ra lời. Dưới sự tức giận, Lâm Y Liên lại phải bóp động chỉ quyết. Ngừng! Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, vội vàng kêu ngừng, cũng không muốn lại bị vậy chờ khổ sở. Hừ, ngươi cái này dâm tặc. Miệng như thế trăng sạch sẽ, nếu không phải cho ngươi chút dạy bảo, ngươi thật đúng là làm ta là tượng đất sét Bồ Tát, không có ba phần tức giận. Lâm Y Liên khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt, thần tiên tác không thể nghi ngờ chính là nàng trừng phạt Trần Tấn Nguyên thủ đoạn tốt nhất. Được, ngươi cứ việc bóp quyết, chọc tức bố, bố cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, bố một câu nói cha chết ngươi. Trần Tấn Nguyên sâu cau mày, cô gái này có hỏa khí. Giống như mình có hỏa khí, hơn nữa còn có rất lớn hỏa khí. Hừ. Lâm Y Liên nghe vậy trong lòng lột bột một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Người đàn ông này còn có hạng nhất dùng ngôn ngữ giết người khủng bố bản lãnh, mới vừa rồi gào to một tiếng, giết chết dù sao cũng thú dữ, một màn kia còn vẫn còn ở trong đầu vang vọng. Ngước mắt nhìn Trần Tấn Nguyên vậy trào ra liền sát ý hai tròng mắt, Lâm Y Liên trong tay chỉ quyết không tự chủ được ngừng lại. Nàng tin tưởng nếu là đem người này ép, sợ rằng thật đúng là sẽ làm ra cùng mình lấy mạng đổi mạng sự việc tới. Hít sâu hai cái khí, Lâm Y Liên bị đè nén một chút tức giận trong lòng, cảnh cáo mình tội gì vì một cái ngân kẻ gian mất đạo tâm của mình. Tay trắng một chiêu, thần tiên tác lần nữa bay ra một cái đầu dây, giống như kéo một con chó chết vậy, bay lên yêu hồ sống lưng. Đi! Lâm Y Liên trong trẻo lạnh lùng quát một tiếng, yêu hồ bốn vó lửa đốt, bốn đuôi đung đưa, thấp giọng gầm thét, bay lên trời. Lúc đã trạng vạng tối, mặt trời đã lặn, chỉ có chân trời trên đỉnh núi còn dư giữ lại một tia tàn hồng. Lâm Y Liên đứng ở yêu hồ sống lưng ở trên, nhận biết phương hướng, cưới yêu hồ thẳng hướng phía nam đi. Đắm chìm trong chân trời tản ra trong ánh chiều tà, Lâm Y Liên vậy thấu rõ linh lung xinh đẹp ảnh, tựa như thiên nữ vậy, áo quần trắng như tuyết trên dì ra kiểm tra liền kết vết máu, bình thêm một tia yêu mị. Yêu nữ này vóc người là thật cay, đáng tiếc quá dã man chút, không phải là món ăn của ta. Trần Tấn Nguyên nằm ở yêu hồ vậy lông nhung nhung phải trên sống lưng, mắt liếc nhìn Lâm Y Liên hình bóng. Vậy tròn vo cái mông để cho hồi lâu chưa chắc thịt vị Trần Tấn Nguyên nội tâm cảm thấy một tia sao động, bất quá nghĩ đến nữ nhân này đáng ghét, vậy tơ tao động lập tức liền biến mất mất tâm. Nhắm mắt lại, ngủ ngon. Oành! Một tiếng vang thật lớn tung lên một mảng lớn bụi bặm. Ai nhỉ? Đang trong ngủ mơ Trần Tấn Nguyên nằm mơ thấy mình cùng trái đất mãnh liệt đụng một chút. Lập tức thức tỉnh, quả nhiên mình bị Lâm Y Liên ngã ở trên mặt đất, kết kết thật thật đá xanh mặt đường, làm đau làm đau. Yêu nữ, ngươi dám ôn nhu một chút sao? Trần Tấn Nguyên giọng trầm thấp, đã bị cô gái này chơi đùa hoàn toàn không có tức giận. Mau chút đứng lên, vào thành ở một túc, minh viết lại đuổi đường. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, kéo kéo thần tiên tác, quấn quanh ở Trần Tấn Nguyên trên người, thần tiên tác lập tức liền cởi ra liền mấy vòng, đem Trần Tấn Nguyên chặt buộc hai chân giải thoát đi ra, bất quá trên người vẫn là bị thật chặt trói buộc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái cho like year câu lam than con xuyệt trái.